toàn thấy cậu sống trong thế giới của mình. Nhiều người kính mến ngưỡng mộ đều làm như không biết. Bây giờ cũng vậy, mấy người khác gan lớn cũng hùa theo. Thịnh Dĩnh Hy lập tức bước vài bước ra xa này. Mặc dù chúng ta là bạn học cũ nhưng đừng tổn thương nhau nha. Tôi không chịu nổi lời tỏ tình của cậu đâu. Nếu lời tỏ tình của Lăng Mặc mà là anh thích em, anh yêu em, bla bla các loại như ngôn lù. Khúc Quân nhìn thế nào cũng cảm thấy vi diệu. Cậu có thể dự đoán sau khi buổi họp mặt này kết thúc, Lăng Mặc không chỉnh chết cậu mới là lạ. Sao, không tỏ tình, ở trong giới học thuật cậu xem như là ông thần. Nhưng trong chuyện tình cảm còn chưa tu hành chín quả đâu. Nếu không tôi dạy cậu nhé. Sở Ngưng cười rất chi là khoái. Khúc Quân biết cô đã buông bỏ Lăng Mặc, nhưng dù sao thích người ta không được đáp lại suốt mấy năm trời như thế. Ít ra phải khiến Lăng Mặc lúng túng một phen mới hả dạ. Ai biết một giây tiếp theo, gáy của Khúc Quân bị người bấu vào, cưỡng ép quay qua bên kia. Khúc Quân theo bản năng muốn bóp chặt cổ tay đối phương rồi quăng người qua vai. Nhưng chạm vào da của đối phương thì kịp nhận ra đó là Lăng Mặc. Cậu hết hồn trợn to mắt, suýt chút nữa ngã xuống. Lăng Mặc trước mắt vẫn như ngày nào, nhưng lại thêm chút sự dịu dàng. Trên thế gian, tôi chỉ yêu ba điều. Trời, trăng và em, cái gì, nhật vi chiêu, nguyệt vi mộ, khanh vi chiêu chiêu mộ mộ. Câu trên sẽ chú thích sau. Ánh mắt của Lăng Mặc giống như là muốn dìm chết Khúc Quân. Đó không phải làm dáng vẻ ung dung khi giảng bài trước ngàn người. Cũng không phải là dáng vẻ khách quan khi quan sát vật thí nghiệm qua kính hiển vi. Khi anh nói ra lời này, ánh mắt của anh cũng dập dờn theo đó. Khúc Quân còn đang suy nghĩ câu kia có nghĩa là gì. Lăng Mặc đã thả tay ra. Sở Ngưng ngẩn người tại chỗ. Hồi lâu sau mới lên tiếng không nhìn ra. Giáo sư Lăng cũng biết tập thơ. Stray Bird là tập thơ những con chim bay lạc theo bản tiếng Việt của nhà thơ người Ấn Độ Tagore Rabindranath. Học sinh của tôi làm thẻ bookmark có ghi cậu này cho bạn gái nhưng lỡ làm rơi. Lăng Mặc đáp, ồ vậy cậu có nhặt lên giúp không? Không, tôi đi qua luôn. Khúc Quân giờ mới hoàn hồn lại. Chợt thấy thương cho cái thẻ bookmark kia. Có rất nhiều cô gái xung quanh nhìn Lăng Mặc với ánh mắt hy vọng. Câu nói, khanh vi chiêu chiêu mộ mộ cứ quanh quẩn miết trong đầu Khúc Quân. Làm tâm trạng của cậu không có cách nào bình ổn lại được. Buổi tiệc họp lớp này đến 10 giờ là kết thúc. Mọi người đều vui vẻ nói đây là buổi họp lớp tuyệt nhất vì có Lăng Mặc lần đầu tiên tham gia hoạt động chung với mọi người. Lúc Lăng Mặc đi ra khỏi cửa hội trường thì Thịnh Dĩnh Hy vẫy tay gọi anh lại hẹn ngày nào đó đi thăm Lộ Kiêu đi. Được, đưa Sở Ngưng về cẩn thận một chút. Ừ, còn cần cậu nói. Khúc Quân đi theo Lăng Mặc lên xe, ngồi trên xe, trong không gian phong kín. Khúc Quân có thể ngửi được mùi rượu vang thoang thoảng trên người Lăng Mặc cùng với sữa tắm đàn ông hòa quyện vào nhau. Có chút nồng nhưng lại khiến người ta tỉnh táo. Bởi vì là ban đêm nên Khúc Quân và Tiểu Hằng nhanh chóng tập trung cảnh giác. Chạy trước bọn cậu là chiếc Porsche của Thịnh Dĩnh Hy. Vốn nghĩ với tính cách của Thịnh Dĩnh Hy hẳn là cậu ta sẽ lái một chiếc 911. Nhưng không ngờ lại là chiếc xe nhỏ này. Lúc qua cầu mỗi xe tạm biệt một ngã, Thịnh Dĩnh Hy thò tay ra khỏi cửa xe quơ quơ. Đèn đường từng cái lướt qua mặt Lăng Mặc. Khúc Quân không nhịn được trêu ghẹo tôi cứ tưởng anh chỉ biết có bản thân. Nhưng thật ra cũng không phải như vậy. Phải không? Lăng Mặc quay mặt đi. Giống như có chút mất bình tĩnh. Ví dụ như Thịnh Dĩnh Hy, ví dụ như Sở Ngưng, ngay lúc đó Lăng Mặc chợt lên tiếng chúng ta quay lại đuổi theo Thịnh Dĩnh Hy. Sao vậy, đón cậu ta về tới khách sạn rồi quay lại, đoạn đường trở về khách sạn của Thịnh Dĩnh Hy và Sở Ngưng có đi ngang một khu vực vắng xe qua lại. Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 11 giờ khuya, Khúc Quân liền hiểu Lăng Mặc lo lắng chuyện gì, Dung Chu tăng cường bảo vệ Lăng Mặc. Ngay cả xe cũng được nâng cấp, nhưng không có nghĩa là Hắc Thước nhất định phải ra tay từ chỗ Lăng Mặc. Thịnh Dĩnh Hy và Sở Ngưng đều làm việc cho tập đoàn Cự Lực. Và còn là bạn học thời cấp 3 với Lăng Mặc Khúc Quân có linh cảm xấu. Xe nhanh chóng chuyển bánh quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo.

Tiểu Hằng bị khẩn trương đến đòi mạng đừng hạ cửa kính xuống. Khúc Quân vốn không định hạ cửa kính xuống, mà là trực tiếp mở cửa xe ra. Thành viên Hắc Tước ngồi trên xe đang định nổ súng, bỗng nhiên liếc thấy Lăng Mặc ngồi phía sau liền hết hồn. Đành phải rút súng về, Khúc Quân nhanh chóng bắn súng điện, chuẩn không cần chỉnh bắn trúng mặt của người kia, ngay cả khẩu súng trên tay gã cũng bốc khói nghi ngút. Quả nhiên là đồ tốt, tập đoàn Cự Lực lại chẳng biết hưởng thụ gì cả, tài xế nắm bắt thời cơ chen vào. Lúc này biến thành 4 chiếc xe dàng hàng ngang chạy song song trên đường. Nhiệt độ trong buồng xe cũng tăng cao. 2 xe chạy song song, người Hắc Tước nổ súng về phía tài xế của Lăng Mặc. Ai ngờ đạn không bắn trúng mà tài xế kia cũng không thèm nhíu mày. Lúc này người của Hắc Tước thả máy bay tự động từ trong xe ra. Bay lòng vòng trên xe Thịnh Dĩnh Hy, họng súng thò ra ngoài. Hành động này rõ ràng là muốn lấy tính mạng của Thịnh Dĩnh Hy và Sở Ngưng để uy hiếp. Buộc xe của Lăng Mặc không được truy đuổi nữa. Nhưng Lăng Mặc nhanh chóng lấy máy tính xách tay ra gõ. Không tới 2 giây, 2 chiếc máy bay tự động kia xoay đầu hướng xe của Hắc Tước xả đạn. Khúc Quân nghiêng mặt nhìn Lăng Mặc, tôi còn tưởng anh mang theo máy tính vào buổi họp mặt là để tiện nghiên cứu bất cứ lúc nào chứ. Từ lần trước hệ thống tự lái của chúng ta bị hack, tôi cũng không để máy tính rời xa tầm tay nữa. Lăng Mặc đáp, Hắc Tước bị đánh cực kỳ chật vật, nhưng máy bay tự động rất nhanh hết đạn. Khúc Quân nhân cơ hội mở cửa xe ra. Trong 2 chữ cẩn thận của Lăng Mặc, một tay cầm lấy cửa xe của đối phương rồi nhấc chân đạp nát cửa kính. Người của Hắc Tước định nổ súng bắn Khúc Quân. Nhưng chưa kịp giơ súng lên là bị Khúc Quân thò tay vào rực mất khẩu súng. Tiện thể ăn thêm một cú đạp, cậu linh hoạt chui vào xe, nói với kẻ đang cầm lái anh tài xế. Anh làm hư xe bạn tôi rồi, phiền anh có thể dừng lại được không? Đối phương chợt xoay người lại nổ 2 phát súng về phía Khúc Quân. Nhưng Khúc Quân đã sớm đề phòng nhấc lưng ghế chắn đạn. Căn bản không trúng cậu. Một giây kế tiếp, cổ tay của gã bị Khúc Quân vặn chặt, đầu gối của cậu húc mạnh lên, rắc một tiếng, cổ tay hoàn toàn bị dập nát, Khúc Quân không chút lưu tình nã cho gã 2 phát súng. Mắt thấy phía trước sắp quẹo cua, Khúc Quân vội vàng cầm vô lăng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóc bẻ lái chuyển hướng. Trên xe có rất nhiều nút bấm, Khúc Quân nhấn bừa một nút, bỗng mặt bên có họng súng thò ra. Khúc Quân bị dọa không dám bấm bậy nữa. Hết chương 81, tác giả có lời muốn nói. Dây 81, Khúc Quân, có phải anh thật sự không muốn em biểu diễn nụ hôn nóng bỏng nên mới đi lên? Lăng Mặc, em suy nghĩ nhiều quá. Khúc Quân, anh biết rõ đầu em toàn nước, cho tới giờ chưa từng suy nghĩ nhiều mà. Dưa Mập, tác giả, nghe thoang thoảng đâu đây có mùi chua. Mau tắm sữa tắm thơm tho nào hi hi. Nguyên văn câu thơ tỏ tình trên của Lăng Mặc được dịch từ tiếng Anh trong tập thơ. He loved everything in this one. Sun, moon and you. Sun for morning, moon for night, you forever. Cái câu nhật vi chiêu, nguyệt vi mộ, khanh vi chiêu chiêu mộ mộ ứng với câu sun for morning, moon for night, you forever. Có bạn Hoàng Anh góp ý thêm cho cá là câu này có dịch theo kiểu cổ đại cuộc đời mênh mang. Chậm yêu 3 thứ, 1 là mặt trời, 2 là mặt trăng, 3 là khanh, mặt trời là ban ngày, mặt trăng là ban đêm, khanh là sớm sớm tối tối. Cá, chương sau có gặp lại bạn Công Mặc Dạ nha, ai đọc dị thế chi vạn vật pháp rồi thì biết cách chương.